Niệm Băng nhìn thấy bộ dạng Gia Lạp Mạn Địch Tư cao thâm khó lường, vội vàng cười bối rối. Đương nhiên, loại mô phỏng tuyệt học này chúng ta có thể học được chỗ nào? Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, cuối cùng có đường tắt nào? Ngài có thể nói cho ta biết được không? Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói cho ngươi cũng không vấn đề gì. Kỳ thật, rất dễ dàng, chỉ cần ma pháp lực của ngươi cường thịnh trở lại một ít, ổn định tại cảnh giới ma đạo sĩ có thể bắt đầu thử. Lối tắt này, nhờ vào một ít vật phẩm đặc thù để ngươi y theo thi triển tìm được mô phỏng. Đương nhiên, mấy cái vật phẩm đặc thù này phải có một hệ ma pháp cực kỳ tinh khiết mới được. Tiểu tử ngươi xem như là may mắn, bây giờ ngươi đã có bốn dạng. Ta vừa mới không phải đã nói qua mấy ngày ngươi có thể thử cảm thụ quang minh cùng phong hai loại nguyên tố sao? Niệm Băng trong mắt sáng ngời nói, ý của ngài là, bảo thạch trên ma pháp đao có thể giúp ta hoàn thành năng lực, mô phỏng A. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, đương nhiên, ngươi cho rằng cực phẩm bảo thạch này hai chữ cực phẩm chỉ là lời nói mà thôi à, chỉ cần phát triển năng lực. Một khối cực phẩm bảo thạch có thể làm cho năng lực ma pháp tăng lên. Chỉ có điều bây giờ ma pháp lực của ngươi còn quá yếu để thật sự dẫn động nội hàm của chúng nó. Nhưng có thánh diệu đao cùng ngạo thiên đạo, lấy chúng nó làm chỉ dẫn, băng hỏa đồng nguyên làm trụ cột, ngươi có thể bắt đầu thử tu luyện mô phỏng. Niệm Băng suy nghĩ nói, nói như vậy, nếu ta có thể có hắc ám, thổ tam hệ không gian cùng cục phẩm ma pháp đao, có thể tu luyện đạt đến thực lực ma pháp sĩ A. Gia Lạp Mạn Địch Tư gật gật đầu, lý thuyết là như thế. Tuy nhiên năng lực bản thân người không phải là chân chánh mô phỏng, nhưng có thể nhờ ngoại vật để giúp đỡ tu luyện mô phỏng, sẽ khiến cho người thật sự có được mô phỏng dễ dàng hơn. Nhưng, người cho rằng cực phẩm ma pháp đao có thể dễ dàng đạt được ư? Trừ phi cơ duyên xảo ngộ, nếu không người tìm kiếm suốt đời cũng không có thể tìm được một thanh. Niệm Băng cười, không vấn đề gì, ta không vội, ta còn có thời gian, một mục tiêu rất tốt a. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ngài ăn no rồi, chúng ta có nên lên đường đến Áo Lan Thành chăng? Gia Lạp Mạn Địch Tư trước mắt, nói, ai nói ta ăn no rồi, canh cá ít nhất phải gấp 3 lần như vậy. Niệm Băng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, tiếp cận Vũ Thánh Đích Quang Minh Kỵ Sĩ Thượng. Trên đường tới Áo Lan Thành, Gia Lạp Mạn Địch Tư không tiếp tục làm khó Niệm Băng, một người một rồng tựa như bằng hữu thong thả đi trên con đường lớn. Đối với Gia Lạp Mạn Địch Tư mà nói, căn bản không có khái niệm thời gian, sống mấy vạn năm, hắn thích nhất chính là hưởng thụ cuộc sống. Vốn Niệm Băng muốn dùng ma pháp bay đi xong lại bị Gia Lạp Mạn Địch Tư ngăn cản, nói là dụng chân đi mới có thể cảm nhận được mỹ hảo của thế giới loài người. Thời gian trôi qua, tới tháng 3 khí trời đã trở nên ấm áp hơn, trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Áo Lan Đế Quốc vốn bởi vì chiến tranh mà tổn thương lớn giờ cũng đã không ngừng khôi phục, ít nhất, mặt ngoài là như vậy. Niệm Băng, chúng ta còn bao xa nữa mới đến Áo Lan Thành? Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa nhìn hai dãy đại thụ đang nhú ra những chồi non hai bên đường, vừa hỏi. Niệm Băng mỉm cười, nói, ta vừa xem qua bản đồ rồi, với tốc độ của chúng ta, nhiều nhất 3 ngày nữa là có thể tới rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư hưng phấn nói như vậy, chẳng bao lâu nữa ta có thể ăn ngon rồi à. Niệm Băng cười khổ nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại a. Dọc trên đường đi ngươi ăn còn ít hay sao? Đừng nói đi qua một thành thị, cho dù là đi qua một cái thôn trang nhỏ, ngươi cũng phải dừng lại ăn nhiều vài ngày mới chịu đi tiếp. Trên đường đi, hắn càng ngày càng tin lúc đầu Gia Lạp Mạn Địch Tư nói giúp hắn tăng năng lực thân thể là để cho hắn có thể liên tục nấu ăn. Chỉ cần tới nơi có thể kiếm tài liệu nấu ăn thực, Gia Lạp Mạn Địch Tư liền dừng lại bắt Niệm Băng nấu các món ăn ngon trong nhiều ngày. Mặc dù đối với việc rèn luyện trù nghệ có tác dụng rất tốt, nhưng là Niệm Băng bây giờ càng ngày càng lo lắng, chiếu theo tốc độ như vậy, tự mình tới Áo Lan Thành đưa tin xong có thể không kịp tới Hoa Dung Đế Quốc tham gia Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bất quá, khiến cho hắn vui mừng chính là, từ sau khi rời khỏi Hỏa Long động quật, trước tiên không nói tới thân thể đã có tiến bộ lớn, ngay cả tiến bộ của ma pháp cũng làm hắn mừng rỡ như điên. Ma pháp lực tu luyện phải có thời gian, nhưng trên phương diện kỳ xảo khống chế ma pháp, cùng với phương pháp ngụy trang ma pháp, hắn đã cũng có rất nhiều tâm đắc. Cho ra Lạp Mạn Địch Tư ăn ngon cũng không phải một chuyện xấu, mỗi khi Niệm Băng gặp phải vấn đề khó khăn gì, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm cho hắn một bữa tiệc lớn, khẳng định có thể từ trong miệng hắn tìm được một chút gì đó. Đối với Niệm Băng mà nói, bây giờ Gia Lạp Mạn Địch Tư chính là một cái ma pháp bảo khố di động. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, ngươi đừng quên thân thể tránh thức của ta lớn cỡ nào, đương nhiên phải ăn nhiều mới có thể duy trì vóc người chứ. Sao? Ngươi có gì không hài lòng sao? Niệm Băng không tức giận nói, chuyện không hài lòng thật ra không có. Chỉ bất quá, ngươi có nhiều bảo vật như vậy mà dọc đường trả tiền ăn đều là ta. Số tiền tiết kiệm của ta đã không còn nữa rồi, ngươi còn không xuất chút tiền để chúng ta mua thức ăn sau này à? A, tiểu tử thối, ngươi còn muốn ăn thua với Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại sao? Không có tiền, ta một cái kim tệ cũng co suất. Ngươi không phải nói ngươi có thể bản ma pháp quyển trục lấy tiền sao? Tới rồi Áo Lan Thành, ngươi đem đổi là được. Niệm Băng vẻ mặt đau khổ nói, vậy cũng phải có ma pháp quyển trục mới có thể đổi a. Quyển trục trên ta đều đã dùng hết ở Thiên Đãng Sơn Mạch rồi, tiền trên người cũng đều bị ngươi ăn sạch, ngay cả mua một bạch quyển trục cũng không được, vậy ta bán thế nào đây? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười như một đứa nhỏ, lộ ra bộ răng trắng, nói, cái này là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta, dù sao đến lúc đó không được ăn mỹ thực, ngươi cứ cẩn thận đấy. Ta cũng không ngại rèn luyện ngươi vài lần như ở Thiên Đãng Sơn Mạch, dù sao ta có cũng có thời gian chơi đùa với ngươi. Ngươi nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư bộ dáng vô lại, Niệm Băng đối với hắn thật sự là một chút biện pháp cũng không có, gặp phải tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đang đi, phía trước truyền đến thanh âm ma sát với mặt đất cùng bong dáng một chiếc xe, âm thanh từ rất nhỏ trở nên rõ ràng. Niệm Băng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một thương đội bộ dáng như tổ đội đang đi về phía mình và Gia Lạp Mạn Địch Tư. Phía trước thương đội là chức nghiệp lưu hành nhiều nhất trên đại lục tạo thành, dong binh, hơn 10 tên dong binh tạo thành thành hình chữ nhân hộ vệ phía trước một xe ngựa bề ngoài trông rất bình thường, tổng cộng có hơn 10 xe ngựa, dĩ nhiên có hơn 100 tên dong binh thủ hộ, từ này bộ dáng dong binh, năng lực hẳn là cũng không kém, ai cũng là cao cấp chiến sĩ. Xem ra, thương đội này quả thật rất giàu a. A, Niệm Băng, đây là thương đội của loài người các ngươi sao? Niệm Băng đã chú ý tới, Gia Lạp Mạn Địch Tư tự nhiên cũng thấy được. Niệm Băng vuốt cằm nói, chắc là như vậy, nếu không đã không có nhiều dong binh như vậy. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, vấn đề đã được giải quyết, ngươi không phải không có tiền sao? Cái thương đội này nhiều người như vậy, hẳn là không thiếu tiền, ngươi đi đoạt của bọn họ, chúng ta không phải sẽ có tiền mua thức ăn sao? Niệm Băng trợn to mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư ngữ khí dễ dàng nói ra câu ấy, thanh âm đề cao thêm vài phần. Ngươi bắt ta cướp sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư nói với vẻ đương nhiên, không có tiền thì phải kiếm. Dù sao tiền tại bọn họ trong tay cũng thế, trong tay chúng ta như vậy. Nhanh lên một chút khứ, chỉ cần ngươi đoạt về đủ tiền, ta liền giải thích cho ngươi vấn. Để về quang nguyên tố của ngươi ngày hôm qua, thế nào? Điều kiện như vậy còn không được sao? Niệm Băng giờ khóc giờ cười nói, chính là Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ta là chủ sư, cũng là ma pháp sư. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này ngươi bắt ta đi làm cường đạo, không cảm thấy không ổn sao? Nếu gặp quan binh Áo Lan đế quốc, cho dù ta nhảy xuống sông Thanh Hà cũng không tẩy hết tội. Chúng ta bây giờ đang ở trong Áo Lan đế quốc, sau này tới thành thị, còn có thể ăn mỹ thực mà. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ liễu một tiếng, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá đấy, đừng kéo ta vào, chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ biết là tiền có thể mua đồ ăn. nhanh đi, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đừng quên, ta lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Mặc dù Niệm Băng biết Gia Lạp Mạn Địch Tư không nỡ giết mình, nhưng hắn càng minh bạch, nếu bản thân không thuận theo lời Gia Lạp Mạn Địch Tư, sợ rằng sau này cuộc sống sẽ bất hảo a. Bất đắc dĩ đích thở dài một tiếng, thừa dịp thương đội còn chưa chú ý tới hai người bọn mình, nhanh chóng từ trong không gian chi giới lấy ra một bộ quần áo che đi thân phận ma pháp sư, mang thêm một chiếc mặt nạ, cảm giác cuối cùng cũng tốt hơn chút ít. Nhìn trang phục Niệm Băng, Gia Lạp Mạn Địch Tư ha ha cười. Ngươi sao lại nhát gan như vậy, nhanh lên đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ô hay, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là Gia Lạp Mạn Địch Tư cao quý vĩ đại lại đi làm hành vi cướp bóc vô sỉ hay sao? Không nói gì, ngươi không thể vô sỉ, liền chỉ huy bắt ta vô sỉ, đây là cái gì đạo lý? Ân, được rồi, căn bản không thể nói đạo lý với hắn. Không nói thêm gì nữa, Niệm Băng tự cấp cho mình một cái bạo phong tuyết. Hắn bây giờ không có ma pháp quyển trục bảo vệ, trên các phương diện đều phải cẩn thận một chút. Khoảng cách giữa thương đội và Niệm Băng ngày càng hẹp. Niệm Băng đi giữa đại lộ, ngăn trở đường đi của thương, mà Gia Lạp Mạn Địch Tư sớm đã thành tự mình tới bên đường nghỉ ngơi, nhân tiện xem trò vui. Các dòng binh tự nhiên chú ý vị khách không mời mà đến này, đều tự rút binh khí trong tay. Nhưng Niệm Băng dù sao chỉ có một người, cũng không khiến bọn họ vô cùng khẩn trương. Đội dòng binh phía trước phân ra ba người, cưỡi ngựa phi nhanh tới Niệm Băng, trong chớp mắt đã đi tới gần hắn. Ở giữa là một gã dòng binh thân hình cao lớn, nhìn qua hơn 40 tuổi, mặc trang phục da tiêu chuẩn của dòng binh, khí thế bức người, mái đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe tỏa ánh sáng, tướng mạo tục tằng, vừa nhìn đã biết là người hào sảng. Bằng hữu, chúng ta muốn đi ngang qua đây, hoàn mời ngươi tránh ra cho. Hắn rất khách khí nói với Niệm Băng. Dù sao, dòng binh chỉ chấp hành nhiệm vụ, ai cũng không muốn gặp phải phiền toái. Niệm Băng trong lòng thầm than, cố ý làm cho tự mình đích thanh âm trở nên khan khàn một chút. Bớt sàm ngôn đi, để tiền mãi lộ của các ngươi lại. Ta là cướp đây. Lần đầu tiên làm việc này, hắn cũng chỉ biết mở đầu như vậy. Ba gã dòng binh đối diện đều đã thuộc dạng lão luyện rồi. Vừa nghe Niệm Băng tự nhận mình là cường đạo, hai gã dòng binh vừa muốn phát tác lại bị tên dòng binh nói chuyện lúc trước ngăn cản. Tên dòng binh lúc trước xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, tùy tiện nói với Niệm Băng, vị này huynh đệ, ở nhà nhờ cha mẹ, xuất môn nhờ bằng hữu. Chúng ta Đao Vương dòng binh đoàn coi ngươi như bằng hữu, mọi người đều gọi ta là Lưu Lãng. Tặng cho ngoại hiệu là Kim Đao, chút tiền này ngươi cầm đi. Vừa nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một túi tiền không lớn đưa cho Niệm Băng. Niệm Băng tiếp nhận túi tiền, mở vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, này túi tiền này vậy mà lại có mười mấy kim tệ, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Bây giờ làm cường đạo dễ như vậy sao? Nói vài câu đã có tiền, chuyện này không phải quá dễ dàng sao? Như vậy bản thân cũng không nên miễn cưỡng tiếp tục làm cường đạo. Đang muốn tránh sang bên đường, bên tai lại truyền đến thanh âm chỉ sở thiên hà không loạn của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Quá ít, còn không đủ để ta ăn no một lần. Thương đội bọn họ lớn như vậy, chút tiền đấy không được, ngươi tự mình nhìn xem. Mặc dù không biết thanh âm làm thế nào truyền đến, nhưng Niệm Băng xác định thanh âm này chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Niệm Băng trong lòng ngay cả tổ tông 18 đời Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng đều đem ra thống mạ một lần, nhưng lại không cách nào phản kháng, đành phải miễn cưỡng ngẩng đầu nói, Lưu Lãng huynh mặc dù khẳng khái, bất quá, số tiền này còn chưa đủ dùng để mãi lộ. Lưu Lãng nhíu mày, hắn sở dĩ lựa chọn dùng tiền để mãi lộ, chủ yếu là bởi vì Niệm Băng trên người tỏa ra một cổ khí thế như ẩn như hiện. Hắn mặt ngoài mặc dù tục tằng, nhưng tâm tư lại phi thường kín đáo, tuyệt không muốn gặp phiền toái. Lúc này thấy đối phương nhận lấy tiễn của mình, nhưng lại như trước không có ý tứ buông tha thương đội, Lưu Lãng không khỏi thầm mắng tên thái điểu trước mặt không biết tốt xấu, lạnh nhạt nói như vậy, ngươi không định buông tha cho chúng ta. Đã tới lúc này, Niệm Băng đã không có ý nghĩ may mắn nữa, âm thanh lạnh lùng nói, 1000 kim tệ. Ta để lại các ngươi đi qua. Các ngươi tự suy nghĩ đi. Vừa nói xong, hắn cũng không niệm chú ngữ, tay phải giơ lên phía trước, một cổ khí lưu hồng, lam tương phiêu nhiên xuất hiện, nhan sắc khí lưu khác nhau cũng không phải thập phần rõ ràng. Ngay lúc ba gã dong binh đang ngây người một chút, ầm ầm một tiếng nổ, hồng lam lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt ngưng kết thành một cái quang cầu đánh xuống mặt đường gây ra cơn nổ kịch liệt. Ba cây đại thủ bị nhổ tận gốc, một cái hố to đường kính gần một xuất hiện, mặc dù hơi nông một chút, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Những mảnh vụn rơi xuống đất có mảnh cháy thành than, cũng có mảnh bị bám một mảng băng xương. Niệm Băng trong lòng có chút đắc ý. Băng hỏa đồng nguyên tăng tiến khiến cho hắn đã không cần tiếp tục phân biệt từ hai tay sử dụng ma pháp bất đồng, rồi sau đó va chạm trong không trung để phát huy uy lực băng hỏa đồng nguyên nữa, mà là trực tiếp sử dụng hỗn hợp băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực phát ra mà không cần ngâm sướng chú ngữ nữa. Hơn nữa ảnh hưởng của nghỉ thái ma pháp, hắn bây giờ ngay cả sử dụng nhị giai băng hỏa đồng nguyên cũng không phải dùng chú ngữ nữa. Bây giờ Niệm Băng có chút hoài nghi, bản thân tựa hồ không giống một ma pháp sư, càng có vẻ giống võ sĩ hơn. Xuất hiện sự tình bất ngờ, một kích uy lực không tầm thường này của Niệm Băng cũng không có làm cho ba gã kỵ sĩ lập tức biến sắc, nhất là Kim Đao ngồi ở giữa. Hắn vẫn như trước vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, tựa như cười mà không cười nhìn Niệm Băng nói, ngươi biểu diễn xong rồi hả? Đây là Hàn Băng Liệt Hỏa Trường sao? Đã nhiều năm rồi không thấy loại đấu khí này. Được. Xem ra, ngươi đáng để ta thư giãn chút gân cốt. Tay nhấn mạnh lên ngựa một cái. Thân thể cao lớn của hắn bay lên trời, rơi xuống trước mặt Niệm Băng. Mặt khác hai gã kỵ sĩ trên mặt cũng đều toát lên ánh mắt đào cợt. Thần thái dễ dàng nhìn Niệm Băng. Khoảng cách gần như vậy, Niệm Băng cẩn thận đánh giá tên dong binh trước mặt. Lưu Lãng vóc người so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu, bả vai cực kỳ rộng rãi. Lúc này, hắn đã từ sau lưng lấy ra một thanh khảm đao thật lớn đích. Niệm Băng kinh ngạc phát hiện, chuôi đại khảm đao này vô luận thị thước tấc hay là dạng thức, thế nhưng lại giống hệt thánh diệu đao của mình. Khảm đao trong tay Lưu Lãng nhẹ như không. Lưu Lãng giơ đại đao lên chỉ hướng Niệm Băng nói, tiểu tử, đến đây đi. Xem ngươi có đáng để lấy 1000 kim tệ không? Đối phương trầm ổn và buông lỏng khiến Niệm Băng trong lòng khẩn trương. Hắn không thể lơ đễnh với địch nhân. Hai tay hợp lại chia ra. Băng tuyết nữ thần đích Thán Tức và hỏa diễm chi thần đích Bào Hao phân biệt xuất hiện trong hai tay. Băng cùng hỏa hai loại khí tức bất đồng tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Cười hắc hắc, Lưu Lãng lộ ra hàm răng lớn của hắn. Không tồi, hảo đao. Phối hợp với Hàn Băng Liệt Hỏa đấu khí của ngươi càng thích hợp. Đến đây đi, để ta xem Hàn Băng Liệt Hỏa đấu khí của ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi. Niệm Băng âm thầm đổ mồ hôi. Đối phương vậy mà thật sự coi mình là võ sĩ a. Bất quá, như vậy cũng tốt. Phán đoán của đối phương càng sai lệch càng mang tới nhiều cơ hội cho mình. Mũi chân khẽ điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể tung bay về phía sau. Bởi vì nghiên cứu tốt băng nguyên tố, hắn sử dụng bảo phong tuyết lúc này đã là ẩn hình thái. Trừ phi tới bên người hắn cảm nhận được đấu khí xoay tròn cực nhanh, nếu không ai cũng không phát hiện được hắn tự phụ trợ cho mình bảo phong tuyết ma pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, tiếp cận vũ thánh đích quang minh kỵ sĩ. Hạ ánh mắt độ kim đao Lưu Lãng đột nhiên thay đổi. Chân phải nhanh chóng tiến lên một bước, đổi thế tay cầm đao, hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh giữa không trung, thanh cự đao hình thái giống thánh diệu đao tựa như tia chớp chém xuống, kim quang nhàn nhạt hình thành một đạo quang hồ, trực tiếp tiến về phía Niệm Băng. Hắn sở dĩ khinh thường Niệm Băng, kỳ thật là bởi bản thân nhận định Niệm Băng sử dụng Hàn Băng Liệt Hỏa đấu khí, loại này đấu khí quả thật tồn tại, mặc dù rất bá đạo. Nhưng bởi vì băng, hỏa xung đột cho nên rất khó luyện đến cảnh giới cao, cho nên hắn mới không lo lắng gì. Chứng kiến đao mang đạm kim sắc, Niệm Băng trong lòng hoảng hốt, hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến. Gã dong binh nhìn có vẻ lỗ mãng trước mặt mình vậy mà lại là một vị quang minh kỵ sĩ. Quan hệ ma pháp trong số đông đảo ma pháp sư có rất ít có người tu luyện của, gần như là đặc quyền của giáo đình, mà quang hệ đấu khí lại càng ít tới mức đáng thương, thậm chí so với hắc ám đấu khí còn muốn ít hơn. Không chỉ là bởi vì nó rất khó tu luyện, còn là bởi vì quang minh hệ đấu khí chế ước quá lớn. Muốn tu luyện quang hệ đấu khí, trụ cột đầu tiên chính là phải có quang minh thân thể. Chỉ riêng điểm này, trong số người bình thường đã trong ngàn người không có một. Hơn nữa đây cũng chưa phải là điểm mấu chốt. Nếu chỉ có quang minh thân thể, tu luyện quang hệ đấu khí vẫn sẽ phi thường khó khăn. Tốc độ tiến bộ chỉ là 1/5 đấu khí bình thường mà thôi. Cho nên, muốn có thành tựu tại quang hệ đấu khí, phải có được chấp nhận của quang nguyên tố. Điểm này không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì muốn được quang nguyên chấp nhận, điều kiện đầu tiên chính là phải là lòng dạ ngay thẳng, làm việc quang minh lỗi lạc. Chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ xấu xa cũng không thể được quang nguyên chấp nhận. Hoàn thành hai điều kiện này mới có thể bắt đầu tu luyện quang minh đấu khí. Nhưng nếu võ sĩ tu luyện quang minh khí trong quá trình tu luyện trong tâm xuất hiện hắc ám, quang nguyên tố sẽ không chút do dự đem hắn thải hồi. Không có quang nguyên tố cầm cự, quang minh đấu khí uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây cũng chính là chế ước duy nhất trong các hệ đấu khí. Cho nên, lựa chọn tu luyện quang hệ đấu khí chẳng những cần phải thiên phú thật tốt, hơn nữa tâm tính phải tới mức gần hoàn mỹ mới được. Trên ngưỡng quang đại lục, phẩm là người tu luyện quang minh đấu khí đều sẽ có được xưng hào quang minh kỵ sĩ, cũng là nhân tài khiến các đế quốc tranh chấp lung lạc. Bởi vì quang minh kỵ sĩ sẽ không cần hoài nghi gì, chỉ cần thu phục họ nhất định sẽ là kẻ dưới tay đắc lực nhất, vô luận lúc nào cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ phản bội, lại càng không phải lo lắng bọn họ sẽ làm chuyện gì tổn hại đến mình. Quang minh kỵ sĩ số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể luyện đến cảnh giới cao cấp quang minh đấu khí quang minh kỵ sĩ lại càng ít tới mức đáng thương. Đương nhiên, quang minh đấu khí bởi vì khó tu luyện nên nếu chính thức luyện thành, uy lực cũng áp đảo các loại đấu khí khác. Đặc điểm nổi bật nhất chính là khắc chế hắc ám đấu khí. Một khi gặp phải sinh vật có hắc ám khí tức, thực lực quang minh kỵ sĩ sẽ trở nên cực kỳ cường hãn. Hắc ám trước mặt quang minh đấu khí, trừ phi thực lực vượt trội hơn rất nhiều, nếu không rất khó chống lại. Cho dù là đấu khí các hệ khác, gặp phải quang minh đấu khí cũng sẽ bị tinh thần rung động của đối phương, thực lực chỉ có thể phát huy không tới 8 phần. Cho nên khi Niệm Băng phát hiện đối phương sử dụng quang minh đấu khí, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng hắn cũng không có thời gian hối hận, thân thể lui về phía sau, hai thanh ma pháp đao chỉ về phía trước. Quang mang lóng lánh, giống như lúc trước xuất ra hỗn hợp băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực, chỉ bất quá lần này có băng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm chi thần đích bào hao tăng phúc, hiệu quả so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa lần này Niệm Băng dụng xuất chính là nhị giai ma pháp. Băng hỏa hai tầng năng lượng dưới sự khống chế tinh diệu của Niệm Băng, vừa tiếp xúc với quang minh đấu khí của đối phương lập tức nổ mạnh. Đây cũng là điểm thông minh của Niệm Băng. Bằng vào ma pháp lực cường hãn vừa tiến vào cảnh giới ma đạo sĩ, hắn hoàn toàn có thể xuất ra 3 tầng ma pháp điệp ra. Đây cũng là công kích cực mạnh mà hắn có khả năng phát ra dưới tình huống không ngâm sướng chú ngữ. Mặc dù khi điệp ra sẽ tổn thất không ít ma pháp lực, nhưng uy lực kinh người. Thanh âm cỏ sát chói tay và tiếng nổ kịch liệt đồng thời vang lên, lực phản chấn mãnh liệt khiến Niệm Băng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Đó chính là quang minh khí tức. May là hắn phản ứng nhanh, chiến đao của đối phương khi nổ mạnh uy lực cũng yếu bớt nhiều. Hắn lại mượn thế lui về phía sau, lúc này mới không bị dính đấu khí trên đao. Hay, hàn băng liệt hỏa đấu khí có thể tu luyện tới trình độ này cũng không dễ dàng gì, cần gì làm cường đạo đây, tới làm rong binh đi. Ha ha ha ha, Lưu Lãng cũng không có truy kích, chiến đao thật lớn đặt trên bả vai, vẻ mặt như cười mà không cười nhìn Niệm Băng. Niệm Băng bây giờ rốt cục đã minh bạch tại sao Lưu Lãng lại có ngoại hiệu là độ kim đao, có quang minh đấu khí. Chiến đao của hắn kim quang lóe ra, quả thật giống như độ kim. Lưu Lãng huynh, ngươi có biết bản thân cười rất khó coi không? Nhất là, ngươi nên đánh răng đi. Tiếng cười ngưng bặt, Lưu Lãng ngậm miệng lại để cho bộ răng vàng khè của mình không lộ ra ngoài, cả giận nói, ta ghét nhất bị người khác nói về răng của ta. Tiểu Cường đạo, ngươi đi đi, ta không muốn giết người. Niệm Băng hai tay hai thanh ma pháp đao các chỉ xuống mặt đất, lạnh nhạt nói, nhưng mà ta vẫn muốn cướp. Sự cường đại của Lưu Lãng đã kích phát lòng háo thắng của hắn. Bây giờ cho dù không có yêu cầu của Gia Lạp Mạn Địch Tư, hắn cũng muốn cùng vị quang minh kỵ sĩ này liều mạng một phen. Chỉ có điều, ta không hiểu, ngươi đường đường một quang minh kỵ sĩ, tại sao lại đi làm giang binh? Lưu Lãng nói, ta cũng không rõ, ngươi đường đường hàn băng liệt hỏa đấu khí truyền nhân tại sao muốn làm cường đạo? Theo ta được biết, gia tộc các ngươi hẳn là rất giàu có mới đúng chứ? Niệm Băng cũng không giải thích, vừa điều động ma pháp lực bản thân, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Khoảng cách bây giờ mặc dù không đủ để ngâm sướng chú ngữ mạnh, nhưng thời gian ngâm sướng một tứ giai chú ngữ cũng đủ rồi. Hắn lựa chọn chính. Hơn nữa dưới chân có bạo phong tuyết, đồng dạng là một công kích băng hỏa đồng nguyên không tồi. Băng hỏa đồng nguyên đạt tới tứ giai, uy lực đã tương đối khả quan. Kỳ thật, từ bề ngoài mà nói, Niệm Băng đang bất lợi. Hắn dù sao cũng là ma pháp sư mà không phải võ sĩ. Ma pháp sư khi chiến đấu đối mặt với võ sĩ, nếu không có ma pháp quyển trục phụ trợ thì phi thường bất lợi, bởi vì chú ngữ phải tốn thời gian. Thanh âm ngâm sướng chú ngữ của Niệm Băng rất nhỏ, Lưu Lãng chỉ có thể nhìn thấy môi hắn cử động, khí lưu màu đỏ theo phương hướng chánh dương đao không ngừng tập trung. Niệm Băng hai mắt mở to, từ sau mặt nạ bộ xương khô lộ ra lưỡng đạo hàn quang, hai tay nhấc lên. Bảo phong tuyết dưới chân hiện hình, phối hợp với hỏa tường thuật vừa mới xuất hiện, đột nhiên hướng Lưu Lãng phóng tới. Lưu Lãng nhìn công kích đang bay tới, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hàn băng liệt hỏa đấu khí từ lúc nào trở nên hữu ích như vậy? Tiểu tử, ngươi cũng không tồi. Lúc này đây, hắn nhảy lên, kim quang vốn trên thân đao trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Quang minh đấu khí tựa như kim sắc hỏa diễm bao lấy thân thể của hắn, lại là một đòn chém từ trên xuống, chỉ bất quá, khí thế lúc này mạnh hơn hoành nhiều. Kim quang tựa như khai thiên tích địa, Niệm Băng chỉ kịp khống chế băng hỏa đồng nguyên bộc phát thì đạo kim quang kia đã chém xuống. Hắn chứng kiến rõ ràng, khi kim sắc quang mang tại tiếp xúc với ma pháp của tự mình lại hiện lên một tia ngân sắc khác thường, trong lòng đang chấn động. Hắn căn bản không có nhiều thời gian tự hỏi, ngay cả xoay người cũng lai không kịp. Hai chân đạp xuống đất, na hờ nờ hờ chóng lui về phía sau. Không khí tại trong nháy mắt phảng phất như đang dừng lại. Băng hỏa đồng nguyên nổ mạnh đồng thời phát huy ra uy lực kinh khủng. Nhưng bất luận là sự hàn lãnh của băng hay là cơn nóng rực của hỏa, gặp phải phiếm kim quang màu bạc đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Chiến đao thật lớn vậy mà giống như đốn củi đem ma pháp mạnh mẽ của Niệm Băng chém thành hai nửa, đồng thời ánh đao vọt tới trước, nhanh chóng đuổi theo thân thể Niệm Băng. Niệm Băng bây giờ có thể làm gì? Hắn đã không cách nào dựa vào ma pháp của mình nữa, cho dù là nhất giai ma pháp cũng phải thúc giục ma pháp lực, mà hắn căn bản không có thời gian. Nguy cơ đã tới trước mắt, hắn phản ứng rất nhanh, hai tay vung lên dùng hai thanh ma pháp đao làm cùng một động tác, một lam đỏ lên lưỡng đạo quang mang tập hợp phía trước, dựa vào băng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm chi thần của Bào Hao, trực tiếp ngạnh kháng ánh đao của đối phương. Băng hỏa đồng nguyên là hai loại cực đoan ma pháp đĩa kết hợp, nó có khả năng phát huy uy lực mà đơn hệ ma pháp không cách nào so sánh, mặc dù quang minh đấu khí của Lưu Lãng thuận lợi chém đôi ma pháp của Niệm Băng, nhưng cũng không dễ dàng như bề ngoài, đao mang chém ra đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Niệm Băng hai tay kịch chấn, băng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm chi thần đích Bào Hao đồng thời bị chấn bay khỏi tay, kim sắc quang mang còn thừa lúc tối hậu chém vào ngực của hắn, trước ngực cảm thấy ấm áp, lực đánh chấn hắn bay ra xa ba trượng, nhưng không thổ huyết. Cảm giác của làn da khiến Niệm Băng bây giờ rất cảm kích Gia Lạp Mạn Địch Tư. Nếu không có gần một tháng hành hạ của hắn, nói không chừng bây giờ mình đã bị chém làm hai rồi. Quang minh đấu khí khi tới thời khắc cuối cùng, chém vào người hắn một phát, lưu lại trước ngực của hắn một vết mờ mờ. Niệm Băng cảm thấy may mắn,

đáng tiếc a, đáng tiếc, lần này coi như cấp mặt mũi cho ngươi đi. Bất quá, ta còn muốn uống băng hỏa bát trọng tiên, ngươi cũng biết rồi đó, ta thích nhất ăn cá. Được, không thành vấn đề, tới Áo Lan Thành ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi ăn no. Càng ngày càng đến gần Áo Lan Đế quốc thủ đô Áo Lan Thành, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên, trong đó chủ yếu là người nghèo, phần lớn y phục không chỉnh tề, bộ dạng nghèo đói. Không cần hỏi, đây tất nhiên là kết quả của chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh, không may nhất tự nhiên chính là bình dân.